giải đồng thời cả hai được. Đây chính là chỗ ác độc của yêu ác, cũng là nguyên nhân vì sao Viên Viên chắc chắn cậu nhất định sẽ cứu Hoa Hoa. Cậu có thể chịu được, nhưng Hoa Hoa thì không thể. Biển Biển nhìn chằm chằm Hoa Hoa đã ngất đi trên giường, linh khí càng lúc càng yếu mà đấu tranh nội tâm. Cậu biết cậu sẽ không thấy chết mà không cứu, nhưng nếu bảo cậu ra tay với em rể, cậu luôn có một loại cảm giác đồng tính luyến ái. Hơn nữa cậu không muốn lấy một người phụ nữ không giống phụ nữ. Cậu thích kiểu phụ nữ dịu dàng hào phóng lương thiện cơ. Nhưng nếu như cậu thấy chết mà không cứu thì lương tâm cậu sẽ đau đớn. Cậu không thể giống như Viện Viên, kẻ vong ân bội nghĩa không có lương tâm đó. Đang đấu tranh thì chân Biển Biển đã tự động đi tới cạnh giường, ngón tay mới vừa đụng vào bả vai Hoa Hoa, đã theo điều kiện có phản xạ co lại. Hoa Hoa run lên, ngửi được hơi thở quen thuộc, chậm rãi mở mắt ra. Anh, em, hai người đồng thời mở miệng lại đồng thời dừng lại. Sau đó Biển Biển không nhìn cơ thể đang hồng lên của cô nữa. Em nói trước đi. Hoa Hoa lấy giọng, nhìn cậu, vẫn là bộ dạng bình tĩnh như cũ. Anh không thích em à? Biển Biển ngẩn ra, sau đó thành thật gật đầu. Hoa Hoa ồ một tiếng, vẻ mặt có chút ảm đạm. Bây giờ trong lòng em có chút không thoải mái. Nếu anh không cho em ốm thì có thể đi chỗ khác được không? Trong lòng Biển Biển nhói đau, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói cái gì mới được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoa Hoa dùng bàn tay trắng nhỏ cảm nhận linh lực. Trơ mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của cô hiện lên sự khổ sở rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Trong một mảnh trầm mặc, Hoa Hoa hỏi, em sắp chết rồi à? Biển Biển gật đầu, chỉ một chữ, không sao. Chỉ cần không phải hồn phi phách tán, anh cũng không cần áy náy. Đến lúc đó đưa hồn phách của em đi đầu thai là được rồi. Cô nói nhẹ nhàng như không, nhưng Biển Biển nghe mà đau lòng, cậu không biết vì sao cậu lại đau lòng, chỉ có thể khàn giọng nói, anh sẽ không để cho em chết đâu. Ánh mắt Hoa Hoa sáng lên, anh không tức giận nữa, đồng ý cho em ôm Hà Nhiệt rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1901, phiên ngoại 35 không thích cô thì nói sớm đi. Một, nhất thời Biển Biển cũng không nói được gì. Cậu thở dài, chậm rãi cởi quần áo trên người ra. Buổi sáng ngày hôm sau, người tỉnh dậy trước là Hoa Hoa. Mới biến hình đã trải qua việc này, cô thức tỉnh thiên phú duy nhất thuộc về hồ tộc. Trên người có thêm sự phong tình, nhưng biểu tình trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Cô được Biển Biển nuôi lớn, đương nhiên biết rốt cuộc Biển Biển suy nghĩ thế nào. Cửu U không thích cô, làm vậy chỉ là vì cứu cô mà thôi. Cô rất rõ ràng, cho nên trong lòng không thoải mái lắm, nhưng cô biết, cô muốn ở bên Biển Biển. Lúc Biển Biển tỉnh dậy liền nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Hoa Hoa, trong lòng thoáng kinh ngạc, sau đó dâng lên một cảm giác là lạ. Cái bộ dạng này của Hoa Hoa đều là do cậu dạy ra, nhưng Viên Viên nói Hoa Hoa thích cậu, bây giờ đã làm chuyện cần lập lời thề mới có thể làm này với cậu mà sắc mặt Hoa Hoa còn rừng rưng như vậy. Đúng, sắc mặt Hoa Hoa chính là rừng rưng như vậy. Cho nên Biển Biển ở đó xoắn suýt rất lâu, muốn nói nếu làm cũng làm rồi, anh đây cũng không phải là một người không chịu trách nhiệm. Không bằng kết hôn đi, dịu dàng cái gì từ từ đào tạo sao? Kết quả Hoa Hoa người ta hờ hững đứng dậy, mặc quần áo đàng hoàng không nói gì, đi mất. Nội tâm Biển Biển gần như sụp đổ, nhanh chóng đuổi theo nắm lấy tay cô, em rể, em. Ý thức được mình gọi cái gì, Biển Biển có chút muốn điên, xong muốn cứu lại chút gì. Lại nhìn thấy Hoa Hoa vẫn là dáng vẻ hờ hững như không đó, cậu lập tức giận không có chỗ phát tiết. Cậu nghĩ, người sai rõ ràng là Viên Viên, dựa vào cái gì cậu phải gánh vác cái hậu quả này? Hơn nữa cậu ngược lại còn muốn gánh vác nữa. Nhìn cái bộ dạng không để ý của người ta đi, đúng là ứng với thiên tính của tộc Hồ Yêu mà, căn bản không coi là gì hết. Cậu cuống cái gì mà cuống chứ, làm như cậu ngu ngốc lắm, dễ dàng tức giận lắm ấy. Nghĩ đến đây, Biển Biển không giấu vết thở dài một cái, sau đó buông tay ra, nói, tạm biệt. Nói xong trên người cậu tự xuất hiện một bộ quần áo, đẩy cửa ra, trong lòng giận dữ. Nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ bình thường rời đi. Từ đầu chí cuối Hoa Hoa không bày tỏ gì cả, không quấn lấy cậu kêu cậu chịu trách nhiệm, cũng không kéo cậu hỏi cậu rốt cuộc có ý gì. Vì vậy, Biển Biển cảm thấy mình giống như tên thiểu năng. Tức giận hừ hừ rời đi, không quay đầu lại. Hoa Hoa có chút khó chịu, thầm nghĩ, Biển Biển không thích cô quá rõ ràng rồi, cho nên ngay cả câu đoạn tuyệt quan hệ cũng không nói với cô. Thật là, cô còn vì Biển Biển mà nghe lời. Viên Viên làm phụ nữ nữa, không thích cô thì nói sớm đi. Bộ dạng như bây giờ, cô còn làm đàn ông thế nào được? Hay, bỏ đi, cô cũng không phải cái tính bụng dạ hẹp hòi gì. Không thích thì không thích thôi, cô vẫn có thể trở về Hồ Tộc học mỹ thuật làm cho Biển Biển thích mình. Hoa Hoa rất tích cực lạc quan nghĩ được cách giải quyết, quay đầu trở về núi Đạo Vương. Từ giá cha mẹ xa cách nhiều năm của mình, rồi ngựa không dừng vó trở về Yêu Đô. Cô muốn học mỹ thuật, vậy không phải nên đi tìm Hồ Vương Văn Kha sao? Cho nên, cứ quyết định như vậy. Học xong rồi đi bắt Biển Biển lại, bảo cậu tiếp tục tắm sấy lông hồ ly cho mình. Khụ, nói thế nào nhỉ? May mà Viên Viên không biết chuyện này, nếu không nhất định sẽ oán trách, bảo Biển Biển tiếp tục tắm sấy lông hồ ly cho Hoa Hoa. Sao đột nhiên có một loại cảm giác Biển Biển là quan xúc phân thế nhỉ? Rất lâu sau, Viên Viên dìm Biển Biển như vậy, Biển Biển suýt nữa nghẹn một ngụm máu mà chết, chải lông hồ ly cho vợ, máy móc gật đầu, coi là vậy đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1902, phiên ngoại 36 không thích cô thì nói sớm đi. 2. Chỉ có điều quan xúc phần này còn hay sổ lông hơn chủ nhiều. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này. Bây giờ Biển Biển vẫn còn đang kiêu ngạo, mới không muốn đi làm quan xúc phấn đấu. Cậu tức giận đi từ khách sạn ra, chỉ cần khẽ cảm nhận cũng biết Viên Viên ở chỗ nào. Lăn lộn trên giường với tốc hồ yêu chính là có lợi ích như vậy đấy. Một tên mơ mới biến hình, căn bản không biết thuật song tu, mà sự di truyền trong xương cốt đã tự mở ra rồi. Nói tóm lại một câu, lăn lộn trên giường với Hoa Hoa không gọi là lăn lộn trên giường. Đến Hoa Hoa không biết thuật song tu cũng theo bản năng của Hồ Tộc mà giúp Biển Biển song tu rồi. Cho nên, trước đêm đó cậu vẫn không phân cao thấp được với Viên Viên. Sau đêm đó thì cậu tìm được Viên Viên là chuyện dễ như trở bàn tay. Vì vậy rất nước chảy mây trôi, Biển Biển đánh tới trước mặt Viên Viên. Không nói hai lời đã ra tay, làm cho tên ngốc ở bên cạnh nhìn mà vội vàng rời ngay khỏi chỗ này. Cậu ta chỉ là muốn dẫn Tiểu Yểu đi ăn một bữa điểm tâm tạm biệt. Làm sao lại chọc vào ác thần như vậy? Không đúng không đúng, không phải cậu vẫn nên ở khách sạn ân ái với em rể do cậu nuôi ra đó à? Sao lại rảnh rỗi đến truy cứu trách nhiệm của Tiểu Yêu? Vậy là Hoa Hoa chết rồi à? Tên ngốc hỏi một câu ngu ngốc như vậy, Biển Biển nghiến răng nghiến lợi, chết cái em gái anh. Tên ngốc theo bản năng muốn bể nguyên câu đó trả về, suy nghĩ một chút, em gái của Biển Biển là Viên Viên. Thối bỏ đi, cậu ta không thể nguyền rủa Tiểu Viên Viên nhà sư thúc được đúng không? Vì vậy tên ngốc đành âm thầm chịu đựng, suy nghĩ một chút, vẫn phải hỏi, vậy Hoa Hoa chưa chết đúng không? Viên Viên nghe thấy cũng ngây người, thầm nghĩ, mặc dù Biển Biển đáng ghét, nhưng cậu tên ngốc nói lại đúng đến không thể đúng hơn. Tên ngốc nhà đối diện này, cậu ta đúng là một người xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện. Loại chuyện này nhắc thế nào cũng không đều không đúng. Nói Hoa Hoa chết rồi, Biển Biển không vui, bởi vì tình cảm của cậu đối với Hoa Hoa rất phức tạp. Nhưng nếu nói là Hoa Hoa chưa chết, vậy không phải là chọc vào chỗ đau bị Viên Viên gài bẫy thành công của Biển Biển à? Lúc này còn hồ theo cái gì? Còn chế không đủ loạn ư? Viên Viên cố hết sức ngăn cản mấy chiếu của Biển Biển, thở hổn hển nhìn về phía tên ngốc, anh còn ngẩn ra làm gì? Đến giúp đi! Dù sao Biển Biển cũng là anh cô mới không thèm nói đạo nghĩa gì, cô chính là muốn nam nữ kết hợp cùng đánh đấy thì làm sao? Tên ngốc ngẩn ra một chút, thấy Viên Viên quả thật yếu thế là cậu ta xắn tay áo dứt khoát lên sân. Lần này mặt Biển Biển càng đen hơn, bởi vì kẻ vong ân bội nghĩa Viên Viên này không biết tốt xấu cũng thôi đi, đã thế gài bẫy cậu rồi còn chạy đi ăn điểm tâm với tên ngốc. Mẹ kiếp còn liên hiệp với tên ngốc này đánh cậu. Còn chưa gả ra ngoài cánh tay đã bắt đầu vươn ra ngoài rồi. Xem cậu đánh tên ngốc kia thế nào đi. Vì vậy, tên ngốc giúp đỡ đi tới. Thế là Biển Biển hoàn toàn chuyển hỏa lực lên người cậu ta. Liên tiếp đuổi theo đánh vào chỗ chết. Hoàn toàn không nghe Viên Viên đánh lén. Đương nhiên Viên sẽ không đánh lén. Mặc dù cô là một kẻ vong ân bội nghĩa, nhưng cô cũng không phải là kẻ vong ân bội nghĩa chân chính. Cô có chừng mực đấy nhé. Đánh lén cái gì? Ngộ nhỡ thật sự làm Biển Biển bị thương thì làm thế nào? Mặc dù Biển Biển rất đáng ghét lo này lo kia, nhưng chung quy vẫn là anh của cô. Vì vậy Viên Viên ngẩn ra. Sau khoảng 5 giây, cô vội vàng nhào tới ôm lấy eo Biển Biển. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, em vẫn chưa kịp có quan hệ gì với anh ta cả. Biển Biển ngẩn ra, chưa kịp. Vậy là vẫn muốn có quan hệ à? Viên Viên. Sau đó suy nghĩ một chút, biết Biển Biển sẽ không buông tha. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu, em đi cùng anh là được chứ gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1903, phiên ngoại 37. Hoa Hoa đi đến chỗ Hồ Ương đã mấy tháng rồi. Một tên ngốc bị đánh mặt mũi bầm dập, vẫn muốn biểu dương chính nghĩa, không ngờ lại bị Viên Viên chém tay xuống làm cho ngất. Đi, trước khi ngất đi, cậu ta nhìn thấy Tiểu Yêu đi theo Biển Biển, rất ngoan ngoãn rời đi. Viên Viên sợ là còn kéo dài nữa thì tên ngốc sẽ biết thân phận của cô. Biển Biển không hề biết những thứ này, tâm phiền ý loạn đưa Viên Viên rời đi, chỉ muốn nhanh chóng trở về Yêu Đô. Bên phía Yêu Đô, Đậu Đậu vì sinh con mà bỏ lỡ sinh nhật của lão già mất nết, nhưng cô đã sinh 2-3 ngày rồi mà vẫn không sinh ra được, chỉ có thể trừng mắt với cái bụng liên tục phát đau. Yêu Nghiệt gấp muốn chết. Chỉ bụng Đậu Đậu chửi ầm lên mắng con rùa này chỉ biết hành hạ mẹ con thôi. Mắng tới mắng lui có lẽ hữu dụng rồi. Bụng Đậu Đậu thật sự đã xẹp xuống. Sau khi xẹp xuống không bao lâu, một quả trứng lăn trong chăn ra. Lảo đảo lắc lư lăn đến bên cạnh Yêu Nghiệt, đong đưa như thị uy. Lộc cộc rơi xuống giường lăn loạn khắp nơi đụng nát một đống đồ dùng trong nhà. Yêu Nghiệt không rảnh để ý nó. Hắn đi lên trước thấy Đậu Đậu không bị thương gì. Lúc này mới thở phào, xoay người dạy dỗ quả trứng bò loạn khắp nơi kia. Lúc Biển Biển xách Viên Viên vào nhà chính là nhìn thấy tình hình như vậy. Trong nhà loạn hết lên, cha bọn họ đang đuổi theo một quả trứng chạy loạn khắp nơi. Hoàn toàn không có chút phong độ nào, tức giận suýt nữa nổ tung, có chuyện gì thế? Sinh rồi, Tiểu Lão Tam. Viên Viên nói như vậy rồi giơ tay lên đẩy Biển Biển. Sau đó Biển Biển buông tay ra, bắt đầu đuổi trứng cùng với cha cậu. Viên Viên nhìn thấy thế, dù sao cũng nhàn rỗi, cùng nhau bắt Tiểu Lão Tam đi thôi. Vì vậy vô cùng kỳ diệu, Tiểu Lão Tam mới vừa sinh ra đã làm cho gia đình đại loạn. Nó lăn lộc cà lộc cộc rất lâu, thật sự là mệt mỏi rồi, lúc này mới dừng lại ở góc tường, mặc cho cha nó ôm lấy nó. Nó ở trong bụng mẹ thật sự là quá ngột ngạt, chào đời rồi còn không thể đi khắp nơi à. Yêu Nghiệt ôm Tiểu Lão Tam, ghét bỏ rút tờ giấy ra lau vỏ trứng cho nó, vừa định đánh cho một cái, đã nghe. Đậu Đậu nằm ở trên giường mở miệng, em đói rồi. Một cầu thổi lửa giận của Yêu Nghiệt đã tan biến hết. Hắn giơ tay xách quả trứng kia đặt vào trong lòng Đậu Đậu, gọi vợ chồng Đại Hùng cách vách đi nấu cơm. Viên Viên Biển Biển vây qua đó, chọc chọc lại sờ sờ. Bọn chúng vô cùng yêu thích Tiểu Lão Tam nhà mình. Dù sao Tiểu Lão Tam nhà bọn chúng vừa sinh ra đã chọc giận cha bọn chúng rồi. Hai người bọn chúng đều không dám chọc cha bọn chúng, Tiểu Lão Tam lại dám. Được lắm, được lắm, sau này trong nhà có kịch hay để xem rồi. Hai người hoàn toàn không cảm thấy Tiểu Lão Tam vừa sinh ra đã có thể tránh được cha bọn chúng mà hâm mộ ghen tị gì. Không những không hâm mộ ghen tị mà còn cảm thấy rất vui vẻ. Bởi vì đúng là Tiểu Lão Tam thừa hưởng gen ưu tú nhất của cha mẹ bọn chúng, nhưng nó không lớn được a ha ha ha. Cũng không thể nói là không lớn được, tóm lại thời gian long tộc trưởng thành là 4.000 tuổi, ma tộc trưởng thành là 1.500, cộng lại Lão Tam phải làm trẻ con 5.500 năm. Nghĩ thử xem, nhóc con cả người mang thần lực nhưng chưa trưởng thành, ngày ngày nhìn mình chưa trưởng thành thì đau khổ bao nhiêu. Không nói ai khác, cứ nhìn thập thúc Ly Tử An của bọn chúng là biết. Bây giờ Ly Tử An đang ở thiên đình, nếu như được người báo cho biết tin tức Hà Gia Y và Diệp Tinh Thần gì đó thành hôn, còn không biết sẽ đau khổ thế nào nữa. Cho nên, trưởng thành sớm cũng có cái tốt của trưởng thành sớm. Dù sao Viên Viên cảm thấy, cho dù Biển Biển nghĩ như thế nào, cô cũng cảm thấy tốt. Nếu như cô cũng giống như Tiểu Lão Tam mất 5-6.000 năm mới lớn, vậy không phải là Diệp Tinh Trạch đã xuống mồ mấy chục lần rồi. May mà cô trưởng thành sớm, may quá. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1904, phiên ngoại 38 Hoa Hoa đi đến chỗ Hồ Ương đã mấy tháng rồi. Hai, Đậu Đậu thấy hai đứa bé rất thích. Tiểu Lão Tam, cô thở phào nhẹ nhõm, kìm lại lời đều như nhau định nói ra. Tâm trí hai đứa bé đã trưởng thành rồi, cho nên sẽ không tồn tại hành động bài xích cái thai thứ hai. Đợi đã, nói ra, Tiểu Lão Tam nhà cô cũng không tính là cái thai thứ hai nhỉ. Có điều chuyện này không quan trọng. Quan trọng chính là bọn chúng không vì thiên phú của Tiểu Lão Tam mà thế này thế kia, cô cũng yên tâm rồi. Cả nhà ăn cơm chưa xong, ngồi ở trên sofa bắt đầu thảo luận chuyện đặt tên cho Tiểu Lão Tam. Thảo luận tới thảo luận lui không có kết quả, vẫn là Yêu Nghiệt giải quyết dứt khoát, đợi nó nở ra rồi tự mình chọn. Bây giờ lấy tên mụ đi, gọi là trứng muối. Viên Viên Biển Biển ngẩn ra, nhớ lại tình hình đặt tên hồi đó. Yên lặng thở dài trong lòng. Hay, trong mắt cha bọn chúng chỉ có mẹ bọn chúng, đám nhóc bọn chúng vẫn là nương tựa lẫn nhau đi. Vì vậy, hậu quả Tiểu Lão Tam vừa sinh ra đã hành động tự do chọc cho cha bọn chúng cuống lên. Chính là, tên mụ của nó trực tiếp từ trứng lười nhỏ biến thành trứng muối nhỏ. Vì vậy từ ngày đó trở đi, trứng muối nhỏ liền bắt đầu thời thơ ấu đầu trời đấu đất đấu với cha thê thảm vô cùng tận. Có điều đây cũng không phải là vì nó hủy đồ dùng trong nhà, mà là bởi vì nó ở trong bụng mẹ thêm 3 ngày làm cho mẹ nó khổ sở. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này. Bây giờ trứng muối nhỏ chỉ lo hành động tự do va đụng lăn lộc cộc khắp nơi, không biết nó đã chọc giận cha nó rồi. Trước mắt 1 tháng đã trôi qua, trứng muối nhỏ đã nở ra, là một đứa bé trai trắng nõn mập mạp, khẽ mỉm cười cũng đáng yêu chết được. Chỉ đáng tiếc là nghịch ngợm, nếu 3 ngày không đánh thì có thể dỡ cả mái nhà. Ngày nào cũng chọc giận Yêu Nghiệt dậm chân mắng con trai rùa. Đậu Đậu luôn luôn cưng chiều con, thấy Tiểu Lão Tam giống cô nên cũng rất dung túng. Cho nên mỗi lần Yêu Nghiệt mắng con trai rùa, cô đều sẽ khẽ mỉm cười. Cha con rùa, chào anh dần già. Yêu Nghiệt cũng không mắng nữa, bởi vì hắn mắng con trai hắn, chẳng khác nào mắng mình cả. Trước mắt 1 tháng nữa lại trôi qua. Đậu Đậu tốt nghiệp đại học rồi, Hà Chính Trực cũng đã định ngày cưới với Diệp Tinh Thần, thiếp mời đã phát đến Yêu Đố. Viên Viên từ đó đến giờ đều buồn bực không vui sáng mắt lên, nhân lúc Biển Biển không chú ý, cố lén xúi giục Đậu Đậu đưa cả cô đi. Đậu Đậu thầm nghĩ cũng được, một nhà 5 người cùng đi đi. Kết quả Biển Biển biết rồi phản đối rất kiên quyết, mình không đi, cũng không cho Viên Viên đi. Đối với chuyện này, Viên Viên cũng điên tiết lắm rồi. Cô đợi cái lý do Diệp Tinh Thần kết hôn này đã rất lâu rồi biết không hả? Thế là... Anh, gần đây em nghe nói một chuyện Biển Biển. Có bẫy. Nhất định có bẫy. Nhưng không nghe xem cô nói cái gì, làm sao biết cô giở trò gì được. Cho nên Biển Biển vẫn hỏi, chuyện gì? Hoa Hoa đi đến chỗ Hồ Vương đã mấy tháng rồi. Chuyện này, anh biết chứ? Biển Biển. Biết, không phải... Em ấy đi học thuật pháp của tộc Hồ Yêu à? Phải bình tĩnh, phải tỏ ra hờ hững như không. Ô anh biết sao? Viên Viên kéo dài giọng nói như vậy, sau đó khẽ mỉm cười, mặt mũi có mấy phần gian xảo chấn truyền từ Đậu Đậu, nhưng nhất định là anh không ngờ, trước kia Hồ Vương Văn Kha là một người phụ nữ nhỉ? Biển Biển căng thẳng trong lòng, sau đó giả vờ bình tĩnh, sau đó thì sao? Không có gì, thật sự không có gì. Dù sao một người thân đàn ông trái tim phụ nữ với một người thân phụ nữ trái tim đàn ông ở cùng nhau có lẽ cũng không sao cả ha. Ý chính là nói, khả năng rất lớn. Nói xong cô khẽ mỉm cười, quay đầu nói với Đậu Đậu, mẹ, con muốn đi cùng mọi người. Cô chắc chắn Biển Biển sẽ không cản nữa, bởi vì lòng cậu đang loạn rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1905, phiên ngoại 39 anh. Ghen rồi. Một, Hiên Viên đoán không sai một chú nào. Lòng Biển Biển thật sự đã loạn. Ngay từ 1 tháng trước, khi biết được Hoa Hoa đến chỗ Hồ Vương Văn Kha từ miệng chuột yêu, cậu đã không ổn rồi. Hoa Hoa không để ý đến cậu, không giống như em gái ngốc của cậu nói. Nếu không, tại sao không đến quấn lấy cậu chứ? Cậu ý thức được có lẽ cậu đã động tâm rồi. Nhưng lại không tin mình sẽ động tâm đối với một người đàn ông. Vì vậy cả ngày thôi miên mình, nói với mình, sở dĩ cậu luôn nghĩ đến Hoa Hoa, không phải vì cái gì khác, mà bởi vì là lần đầu tiên cho nên ấn tượng sâu sắc. Bây giờ Viên Viên đột nhiên nói cho cậu biết Hồ Vương là thân đàn ông trái nhưng tim phụ nữ thì cậu đã không có cách nào bình tĩnh nữa. Vì vậy nhân lúc cậu không bình tĩnh, Viên Viên nhấc chân đi vào cửa tùy ý, vung tay một cái, nói một câu chúc anh hạnh phúc, để lại Biển Biển ngây ra tại chỗ rất lâu, nghiến răng nghiến lợi mắng một câu đố vong ân bội nghĩa. Nhưng cậu sẽ không đuổi đến đế đô nữa, không có cách nào đuổi kịp là thứ yếu, quan trọng nhất nhất là cậu muốn lén đi xem rốt cuộc Hoa Hoa và Văn Kha đang làm cái gì. Nói chính xác hơn, cậu muốn lén đi quan sát xem rốt cuộc hai người này có ở bên nhau không. Vì vậy sấm rền gió cuốn, Biển Biển xoay người nhấc chân đến yêu giới. Tiểu điện hạ đến rồi. Không biết ai kêu lên một tiếng, một đám rắn nhỏ vội vàng trườn tới. Mình người đuôi rắn rối rít biến hình, quỳ xuống tỏ vẻ trung thành, nhìn còn rất nguy. Nga, đứng lên đi, ta tìm Hồ Vương có chút chuyện, các ngươi cứ ai làm việc nấy đi. Biển Biển vừa nói vừa đi xuống dưới núi, đi hai bước nghĩ đến cái gì, quay đầu dặn dò, không cần làm ầm lên, chuyện nhỏ thôi nếu như để cho người khác biết cậu vì một con tiểu hồ ly thân phụ nữ trái tim đàn ông mà chạy đến yêu độ, vậy còn không biết sẽ mất mặt thế nào nữa, cho nên cậu muốn lặng lẽ đến, quan sát tình địch một cái, lại lặng lẽ đi. Đối với lời của Viên Viên, cậu nửa tin nửa ngờ, tin là Hoa Hoa thích đàn ông, có lẽ sẽ thật sự bị bề ngoài của Văn Kha quyến rũ. Nghi chính là bản chất bên trong của Hồ Vương Văn Kha là một người phụ nữ, nhiều năm qua như vậy bên cạnh cũng không có ai bầu bạn, có lẽ là không cũng nổi với thể xác của phụ nữ. Đang suy nghĩ đã đến khe núi Đồng Hồ Ly rồi. Trong nước suối róc rách, một mỹ nam mở rộng áo khoác nghiêng người trên phiến đá, áo khoác màu tím nhạt lỏng lẻo lộ ra nửa bên ngực phẳng lì. Xung quanh hắn, người đẹp như mây, đùi đẹp như rừng, nhưng hắn chỉ ngoắc đầu ngón tay với một bóng người mà Biển Biển quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa. Tiểu phủ, qua đây. Hoa Hoa ngoan ngoãn đi qua, vương thượng ngươi đến hơn 2 tháng rồi, biết nên làm như thế nào rồi chứ? Văn Kha xách hũ rượu nhỏ trong tay, ngón tay thon dài chậm rãi nâng cằm Hoa Hoa lên. Biển Biển dừng chân lại, hô hấp cũng loạn lên. Bọn họ thế mà lại. Cậu cho rằng Viên Viên cố ý khiêu khích cậu thôi. Ai? Hoa Hoa nhảy cảm nhận ra được có hơi thở ở gần, cảm thấy quen thuộc, nhưng lại không dám chắc chắn. Cô kéo giãn khoảng cách với Hồ Vương muốn lên trước kiểm tra, không ngờ lại bị Hồ Vương kéo cánh tay lối lại. Có lẽ là vướng hòn đá nhỏ dưới chân, cô lảo đảo không đứng vững, cả khuôn mặt đều vùi vào trong lồng ngực Hồ Vương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1906, phiên ngoại. 40 anh. Ghen rồi. 2. Biển Biển tức giận đến tay cũng run lên, khi nhìn thấy Hoa Hoa vội vàng đứng lên khỏi người Hồ Vương thì mới miễn cưỡng nhịn được lửa giận, thu lại hơi thở lộ ra ngoài. Cậu muốn xem, lúc cậu không biết thì rốt cuộc Hồ Vương muốn bảo Hoa Hoa làm cái gì. Hồ Vương nhận ra được người nào đó đã nhịn được lửa giận, khẽ mỉm cười, lắc đầu, có thể bắt đầu rồi đùa nhau à, hơi thở mà mị phụ còn có thể nhận ra được thì hắn có thể không phát hiện. Ra sao? Bỏ đi, hắn làm cậu độc thân tốt bụng quen rồi, hy sinh mình một chút, tác thành cho người khác đi. Nghĩ đến đây, Hồ Vương càng lười biếng không tập trung hơn. Hắn giơ tay lên đưa bầu rượu trong tay cho Hoa Hoa, khẽ mở đôi môi mỏng phun ra 3 chữ, đút cho ta. Hoa Hoa nhận lấy bầu rượu trong tay Hồ Vương, thản nhiên đi tới, ngồi xuống bên cạnh Hồ Vương, vòng cánh tay ngọc ngà qua cổ Hồ Vương, đầu tiên là quyến rũ nhìn Hồ Vương một cái, sau đó giơ cao bầu rượu trong tay, mặc cho rượu ngon chảy vào đôi môi xinh đẹp, thuận theo khóe môi không cười đó chảy xuống. Không biết Biển Biển nhìn bao lâu rồi, chỉ biết là lúc Hoa Hoa rúc vào trong lồng ngực Hồ Vương làm ra vẻ môi chạm môi đút rượu thì cậu đã không thể nhịn được nữa, xông lên kéo Hoa Hoa ra. Hồ Vương, ngươi dạy hậu bối pháp thuật như vậy sao? Hồ Vương không thèm quan tâm đến vẻ mặt của cậu, khép quần áo lại, khẽ mỉm cười, đứng lên khỏi phiến đá. Ta dạy các cô nương trong tay ta như thế nào, không cần tiểu điện hà hao tâm tổn trí. Căng thẳng như vậy, cậu thích cô ta à? Biển Biển ngẩn ra, bàn tay nắm tay Hoa Hoa không tự chủ được siết chặt lại, đi theo anh, không học cái công pháp nát này nữa. Nói xong cậu định kéo Hoa Hoa đi, nhưng lại thấy Hoa Hoa không nhúc nhích đứng ở đó, chỉ nhìn chằm chằm Hồ Vương. Hồ Vương, ta... Anh nói không cho phép em học cái công pháp rách nát này nữa. Biển Biển tức giận dậm chân. Hồ Vương nhìn thấy không nhịn được cười. Các cô nương, bên này không cần chúng ta nữa rồi, đi theo ta đi. Nói xong hắn nhấc tay, nhận lấy bầu rượu trong tay Hoa Hoa rồi thật sự xoay người rời đi. Đi hai bước thấy các tiểu hồ ly hắn nuôi không đi theo, hắn thở dài, rụi chán, náo nhiệt hay lắm à. Không cần luyện tập pháp thuật nữa ư? Một đám tiểu hồ ly ngực to người đẹp mông cong rối rít hoàn hồn lại, vội vội vàng vàng đuổi theo Hồ Vương, vừa đi còn vừa thổn thức. Vốn dĩ nghĩ tiểu hồ ly tự xưng là mỹ phụ này thích điện hạ nhà đế tôn người ta là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, bây giờ xem ra bọn họ hoàn toàn sai rồi. Đây đều có phải là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga? Đây rõ ràng là thiên nga muốn ăn thịt cóc ghẻ. Con cóc ghẻ? Không, sai rồi, là Hoa Hoa. Hoa Hoa hơi ngẩn ra, nhưng cô ngẩn ra cũng vẫn là cái biểu tình núi Thái Sơn sụp xuống trước mặt cũng không đổi sắc đó. Biển Biển buông lỏng tay, nhưng vẻ muốn giết người trên mặt vẫn không thay đổi chút nào. Em đến đây là vì muốn học cái này ư? Hoa Hoa thành thật gật đầu. Đúng vậy, hai tháng nay em luôn làm việc này với Hồ Vương. Hoa Hoa cau đôi lông mày xinh đẹp, suy nghĩ một chút, sắp xếp lời nói. Không hẳn thế, trừ cái này ra, còn làm cái khác nữa. Lần này mặt Biển Biển đều đen lại rồi. Cái gì? Em nói còn làm cái khác. Em đừng có nói với anh là em ngủ với hắn rồi nhé. Hoa Hoa ngẩn ra, sau đó đột nhiên nói, anh ghen à? Anh không ghen. Biển Biển phản bác theo bản năng, sau đó trong lòng cũng hơi hoảng, bởi vì trong lòng cậu chua chua, có lẽ thật sự là ghen rồi. Rau cải trắng cậu nuôi không dâng được cho em gái cậu dựa vào cái gì để cho tên Văn Kha khốn kiếp này chiếm mất? Cả ngày chiếm tiện nghi của Hoa Hoa hắn cũng sẽ không chịu trách nhiệm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1907, phiên ngoại 41, chúng ta thành thân đi. 1. Biển Biển tức giận nghĩ như vậy, nhưng Hoa Hoa khẽ cong khóe môi lên, nếu không nhìn kỹ, còn thật sự không nhìn ra cô đang cười nữa. Cô dám chắc chắn, Biển Biển ghen rồi. Thế là, anh không phải là gì của em, dựa vào cái gì mà lo liệu có phải là em bị hắn chiếm tiện nghi không? Biển Biển đang tức giận, bị Hoa Hoa nói như vậy thì cả người cứng đờ lại. Hoa Hoa nói cái gì? Hoa Hoa dám nói cậu không phải là gì, không nên lo có phải Hoa Hoa bị Hồ Vương chiếm tiện nghi rồi không? Sao cậu lại không phải là gì chứ? Bọn họ từng gần gũi ra thịt rồi biết không hả? Vì vậy, Biển Biển kích động, một miệng nói luôn suy nghĩ trong lòng ra. Nói xong đến mình cũng ngẩn ra, hận không thể cắn nát rằng mình. Nói cái gì mà nói? Người ta lại không để ý một lần hai lần này. Cũng chỉ có cậu, ngu ngốc từ sáng đến tối nghĩ có cần chịu trách nhiệm không? Kết quả người ta thì sao? Hoàn toàn không ke. Quả nhiên cậu nên cách xa cô chút. Đụng phải Hoa Hoa thì cậu liền trở nên không đúng. Chúng ta thành thần đi. Hà, Biển Biển hoàn toàn đần ra. Em nói cái gì? Em nói chúng ta thành thần đi. Em thích anh, chúng ta cũng ngủ với nhau rồi. Nếu không có gì thì thành thần là được rồi. Hoa Hoa nói nhẹ nhàng như mây trôi. Còn tại Biển Biển đã đỏ lên. Nội tâm cậu đã sớm cuộn trào mãnh liệt như sóng lớn. Ngoài mặt lại vẫn giả vờ bình tĩnh lắm. Nếu không phải thính lực của Hoa Hoa tốt, có lẽ còn không nghe được câu từ kia của cậu nữa. Vì vậy vô cùng kỳ diệu, hậu quả Biển Biển chạy tới yêu đô lén quan sát một cái chính là bọn họ dứt khoát ở bên nhau. Sau khi Viên Viên biết chuyện này, thổn thức cảm khái mãi, vốn còn tưởng là phải cãi nhau rất lâu, không ngờ hai người lại dễ dàng ở bên nhau như vậy. Phắc, như vậy càng tỏ ra mình thật vô năng. Đến bây giờ còn chưa nhào vào anh thiểu năng nữa. Đương nhiên, đó đều là chuyện sau này. Bây giờ, Viên Viên vẫn chưa biết. Cô vẫn đang ở đế đô cùng với Đậu Đậu tham gia hôn lễ của Diệp Tinh Thần, đang chuẩn bị tìm cơ hội đi tìm tên ngốc. Sao Đậu Đậu lại không biết tâm tư nhỏ của con gái nhà mình chứ? Cô ho khan một tiếng, nói, đi chơi đi. Cô thấy Viên Viên nhất định muốn đi theo nên trong lúc rảnh rỗi hỏi Thiên Vân một câu. Lời của Thiên Vân làm cho cô có chút sợ hãi, bởi vì cô thật sự không ngờ con gái nhà mình còn thật sự có nhân duyên với tên ngốc. cá nhân. Duyên chết tiệt này là do ai nối hả? Nguyệt lão không bị mù chứ? Lúc đó cô hỏi như vậy, khóe miệng Tử Bất Tượng giật giật. Nó nói với cô, đương nhiên không phải Nguyệt lão nối bừa rồi. Bây giờ Viên Viên là con của Đế Tôn, cho dù Nguyệt lão có 800 cái lá gan cũng không dám nói bừa nhân duyên cho cô. Đây đều là thiên mệnh, là duyên phận, không phải là thứ thần tiên có thể khống chế được. Đậu Đậu suy nghĩ một chút, cái gì gọi là duyên phận, còn không phải là nhìn vừa ý sao? Nếu đã nhìn vừa ý rồi, vậy cô còn ngăn cản cái gì chứ? Có điều nói ra, hình như cô cũng nên hỏi con trai cô xem. Không tìm chút chuyện cho con trai làm, hình như nó cứ muốn nhúng tay vào hôn nhân đại sự của con gái mãi. Không được không được, cô vẫn đề xướng yêu đương tự do, hôn nhân tự do. Hỏi xong thì hay rồi. Thiên Vân ha ha cười một tiếng, nói, đợi đi, sắp đến rồi. Đậu Đậu đơ ra, đưa mắt nhìn Yêu Nghiệt, hỏi, đợi. Yêu Nghiệt rụi chán, anh đoán là, nói hoa hoa hoa hoa. Đúng vậy, hoa hoa ngủ với biển biển rồi em không biết à? Cái gì? Hoa hoa ngủ với biển biển rồi? Em còn thật sự không biết. Yêu Nghiệt, không sao, em mới sinh con, đều tại tiểu lão tam hại em bị ngốc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1908, phiên ngoại 42, chúng ta thành thân đi. 2, trách ai cũng được, dù sao không thể trách vợ hắn là được. Bên này người làm cha mẹ nửa mừng nửa lo, Viên Viên bên kia thì đã tìm được tên ngốc đang cau mày thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ trong góc rồi. Hi, anh ở đây à? Viên Viên trưng ra một nụ cười thật tươi, tên ngốc ngẩn ra, cuối cùng cũng rời sự chú ý từ đồng hồ đến cô, là cô. Lần trước cô bị Cửu U bắt về rồi, sao lại trốn ra được thế? Đương nhiên là Viên Viên giúp đỡ, nếu không làm sao có thể trốn ra được. Nhưng bây giờ anh ấy sẽ không bảo Hoa Hoa đi quấn lấy Viên Viên nữa. Viên Viên tự do rồi, tôi cũng tự do rồi. Tên ngốc gật đầu, nói cũng đúng. Sau đó nghĩ đến Viên Viên, cậu ta liền hỏi, sao sự thúc bọn họ đến rồi mà Viên Viên biển biển lại không đến? Lấy thân phận gì mà đến chứ? Trẻ con 4 tuổi ở nhân giới không lớn như vậy đúng không? Tên ngốc nghĩ cũng đúng, chỉ có thể gật đầu, ừ. Vậy bây giờ Viên Viên đang làm gì? Không bị biển biển trói buộc, chắc là có thể chơi loạn khắp nơi rồi nhỉ? Đúng vậy, bây giờ cô ấy rất bận. Em ấy bận cái gì? Đương nhiên là theo đuổi cậu con trai cô ấy thích rồi. Nếu không thì anh nghĩ là làm gì? Không dễ dàng gì mới không bị lo, phải làm chút chuyện cô ấy thích chứ đúng không? Viên Viên thử thăm dò một chút, kết quả tên ngốc hoàn toàn không khe, ngược lại còn gật đầu, thổn thức nói, rốt cuộc cũng trưởng thành, đã biết theo đuổi con trai rồi. Lần sau gặp em ấy tôi muốn xem em ấy thích kiểu con trai thế nào, thuận tiện có thể chỉ cho em ấy mấy chiêu giọng điệu. Của tên ngốc có chút cảm giác nhà có con gái mới lớn, có điều cũng không hẳn vậy. Ít nhất cha ruột của Viên Viên biết Viên Viên mới biết yêu thì sẽ không chỉ cho cô mấy chiếu. Viên Viên nghĩ rõ ràng những thứ này, đau lòng một lúc, sau đó nghĩ đến cậu ta cũng không thích ai, cũng không có bạn gái. Lập tức lại cảm thấy mình vẫn còn cơ hội. Vì vậy cô nói, gần đây có lẽ anh sẽ không có cơ hội gặp cô ấy đâu. Bởi vì cô ấy thật sự rất thích nam sinh kia. Tên ngốc ừ một tiếng. Sau đó điện thoại đột nhiên vang lên. Cậu ta móc ra vừa đi vừa nói, được được, tôi lập tức đến ngay. Nói xong quay đầu nhìn Diệp Tinh Thần và Hà Chính Trực đã kết thúc buổi lễ, vẫy tay với anh trai cậu ta, cởi âu phục ra vắt lên tay đi xuống hầm để xe. Anh đi đâu thế? Viên Viên đạp giày cao gót đuổi theo, nhưng tên ngốc không quay đầu lại. Tôi đi bắt yêu, cô cứ tự nhiên đi, tôi đi cùng anh. Viên Viên không chịu bỏ qua theo lên xe, tên ngốc nhìn thấy cũng sắp hết thời gian xin nghỉ, dứt khoát vặn chìa khóa xe đạp cần ga, đưa Viên Viên đi cùng. Nhưng cậu ta vẫn có chút không yên tâm. Phi Ngư, tôi nói cô biết, chuyện lần trước là ngoại lệ. Con ác quỷ kia không có việc xấu nào không làm nên tôi mới trơ mắt nhìn cô giết chết nó. Lần này không phải bắt thứ đại gian đại ác gì, lúc cổ giúp đừng có giết chết đấy được. Viên Viên sảng khoái đồng ý, vừa mới đồng ý thì cả người suýt nữa đã bị tốc độ xe của tên ngốc hất bay ra ngoài. Hai người đi không bao lâu đã đến điểm đích, chờ đợi bọn họ là một nữ đạo sĩ bắt yêu bị yêu ma mê hoặc. Nữ đạo sĩ bắt yêu đó còn rất xinh đẹp, nghe nói là tự học thành tài, cũng học đại học ở đế đô. Chỉ là lúc bắt yêu bị mê hoặc, bây giờ giúp đỡ ác quỷ phá kết giới của cục bắt yếu, thả một nhóm vong hồn đang được siêu độ ra. Những đạo sĩ bắt yếu khác đều đi bắt quỷ rồi, tên ngốc vì anh trai kết hôn nên xin nghỉ nửa ngày. Thời gian nửa ngày, ác quỷ dễ bắt đều đã bị bắt hết. Chỉ còn lại mấy vong hồn cực ác cùng với nữ đạo sĩ bắt yêu bị ác quỷ mê hoặc này thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1909, phiên ngoại 43, anh ngon thì anh lên đi. 1. Vì vậy tên ngốc bất hạnh vừa khéo bị phân đến chỗ nữ đạo sĩ bắt yêu này, bởi vì bây giờ cô ta tương đối khó dây. Nhưng Viên Viên không biết là cái tình hình này, tất tả theo đi, tiếp rồi nhìn một cái. Xong đời, lần này không phải là cứu một tình địch đó. Chứ, tình hình ở đây là như này. Nữ đạo sĩ bắt yêu ngực to người đẹp mông cong, tóc gợn sóng cực kỳ fashion, môi đỏ mọng mắt long lanh, cau mày hay cười đều chỉ có hai chữ là có thể hình dung được, bảo vật. Mấy đạo sĩ bắt yêu vây quanh cổ ta, tất cả đều là đàn ông, ai cũng vây quanh cô ta nhưng lại không ra tay được. Cũng không vì gì khác, một cầu thôi, sợ làm cô ta bị thương. Viên Viên nóng tính, lập tức xông lên ứng phó với nữ đạo sĩ bắt yêu đó, dọa cho. Tên ngốc vội kêu lên, đừng làm cô ấy bị thương, đừng làm cô ấy bị thương. Đây là nữ đạo sĩ bắt yêu duy nhất trong cục bắt yêu của chúng tôi trừ chị Nhược Nam ra đó. Viên Viên tức giận tay cũng run lên, siết lấy cổ nữ đạo sĩ bắt yêu, nghiến răng nghiến lợi quay đầu chừng tên ngốc, anh ngon thì anh lên đi. Tên ngốc lập tức, cậu ta như vậy không phải là vì nghĩ cho các anh em ở cục bắt yêu à? Nhìn cái đám xung quanh này đi, ai không bám dưới váy của nữ đạo sĩ bắt yêu chứ? Từ lúc Nhược Nam cưa đổ được thiếu soái kết thành tổ CP bắt yêu với hắn thì không biết bao nhiêu người đàn ông trong cục bắt yêu đã hâm mộ ghen tị chết đi được rồi. Cho nên cậu ta nhìn các anh em xung quanh gào khóc đừng làm nữ đạo sĩ bắt yêu bị thương, tình anh em chiếm thượng phong, chống chọi với mắt đau của Viên Viên, tiếp tục lên tiếng, tôi nói thật đó, đừng làm cô ấy bị thương, người ở chỗ này 10 người thì có đến 9 người thích cô ấy. Tên ngốc thuận miệng lấy ví dụ tuyệt đối như vậy, sau đó Viên Viên cúi đầu đếm, giỏi lắm, cộng thêm tên ngốc vừa vặn 9 người đàn ông, vậy vừa rồi cậu ta nói 10 người ở đây, là tính luôn của nữ đạo sĩ bắt yêu này đúng không? Viên Viên muốn điên lên rồi, tay dùng lực một trường ép quỷ khí trong cơ thể nữ đạo sĩ bắt yêu ra, chưa hết hận, lại thuận tay hút không ít linh lực của cô ta, đây là hút trong tình huống không có máu dẫn, hút xong phản ứng y như mẹ cô. Vì vậy, nữ đạo sĩ bắt yêu mất sức rơi từ không trung xuống, Viên Viên cũng rơi ngay phía sau. Trước khi bất tỉnh, cô nhìn qua, tên ngốc giơ tay lên, đỡ lấy nữ đạo sĩ bắt yêu. Lúc đó trong lòng cô chỉ có 3 chữ: CMN. Nhưng cô bất tỉnh rồi nên không nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của tên ngốc, cũng không nhìn thấy bóng dáng hiếm khi đẹp trai tiêu sái lúc tên ngốc lao từ xa đến đỡ lấy cô. Tên ngốc rất oan uổng biết không hả? Sở dĩ cậu ta giơ tay đỡ lấy nữ đạo sĩ bắt yêu, đó là bởi vì nữ đạo sĩ bắt yêu cách cậu ta gần nhất. Hàng xóm nữ trên tin tức phát thanh còn có thể nhìn thấy đứa bé nhà bên cạnh ngã xuống tầng mà chạy qua đỡ. Đây còn là độ cao 3-4 tầng, cậu ta không đỡ thì không đạo nghĩa lắm. Đương nhiên sau đó cậu ta nhìn thấy tất cả mọi người đều chạy đến đỡ nữ đạo sĩ bắt yêu, lại thấy tiểu yêu cũng rơi xuống. Vì thế quả quyết chạy đi đỡ tiểu yêu rồi. Dù sao cậu ta nghĩ, nếu như nữ đạo sĩ bắt yêu này đã có nhiều người tranh nhau cứu như vậy thì cậu ta không cần đây bắt chó đi cày xen vào việc của người khác đúng không? Cho nên cậu ta hoàn toàn không hiểu khi tỉnh lại tiểu yêu trừng mắt lạnh mặt muốn ầm ĩ với cậu ta là vì sao? Đầu óc cậu ta không đủ dùng. Vào giờ phút này đã là ngày hôm sau, cậu ta đưa tiểu yêu trở về phòng 916. Thấy cô bất tỉnh nên chăm sóc rất lâu, kết quả người ta thì hay rồi, vừa tỉnh lại đã cau mặt với cậu ta. Cậu ta cũng là cha sinh mẹ dưỡng anh chiều ông. Nội thương, đây vẫn là lần đầu tiên phục vụ người khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1910, phiên ngoại 44, anh ngon thì anh lên đi. 2. Nói sai rồi. Phục vụ yêu, cho nên sắc mặt tên ngốc cũng khó coi. Cậu ta ném túi trường nước đá trong tay ngồi xuống cạnh giường, kéo ra nụ cười rừng rưng không nóng không lạnh, chuyện ngày hôm qua, tôi thay mặt quần chúng bắt yêu cảm ơn cô. Bây giờ cô tỉnh rồi, thế nào? Trở về yêu. Đổ chứ. Xong rồi, vốn dĩ Viên Viên cho là cậu ta cứu được nữ đạo sĩ bắt yêu đó nên mới cau mặt. Kết quả cậu ta vừa mở miệng đã qua cầu rút ván. Thế là sắc mặt Viên Viên kém vô cùng. Cô vén chăn lên xuống giường đi giày, chuẩn bị đi, để lại tên ngốc đần mặt ra. Cậu ta vừa định nói cậu ta cứu cô còn chăm sóc cô cố dựa vào cái gì mà cau mặt khó chịu như vậy, nhưng chuồng cửa phòng 916 đã vang lên. Vì vậy cậu ta tạm thời nuốt lại cái lời muốn thốt ra đó, kéo lê dép. Đi mở cửa, mời một người vào phòng. Viên Viên liếc qua. CMN là nữ đạo sĩ bắt yêu đó. Đến thì đến đi, ăn mặc sexy như vậy làm gì? Mặc sexy thì mặc sexy đi, còn cười e thẹn như vậy. Sao cô nhìn lại thấy điện tiết thế nhỉ? Cám ơn anh hôm qua đã cứu tôi, nghe nói anh thích ăn bánh quế, đây là bánh tối tự làm, anh có muốn nếm thử không? Tên ngốc ngẩn ra. Út, cậu ta cứu. Cả quá trình cậu ta chỉ là quần chúng hóng chuyện thôi. À, đúng rồi, cậu ta có giơ tay làm ra vẻ đón cô ta. Nhưng sau đó cậu ta không đỡ nữa. Chẳng lẽ cô gái này không nhìn thấy cuối cùng là cậu ta đỡ tiểu yêu à? Không, cô gái kia nhìn thấy rồi. Cũng bởi vì nhìn thấy rồi, sau đó cô ta mới giả ngất đi hôm nay mới tìm đến cửa trả ơn cứu mạng. Từ lúc Diệp Tinh Trạch đến cục bắt yêu thì cô ta đã thích cậu ta. Coi cậu ta là đối tượng theo đuổi, luôn ăn mặc dựa theo kiểu cậu ta thích. Nhưng Diệp Tinh Trạch hoàn toàn không có chút tình cảm nào với cô ta cho nên con quỷ kia nói với cô ta, chỉ cần cô ta giả vờ bị yêu mê hoặc sẽ có thể giúp cô ta thiết kế một trận anh hùng cứu mỹ nhân nên cô ta đã đồng ý luôn. Vì vậy, cô ta đã thả một quỷ hồn của cục bắt yêu ra. Nhưng có ai có thể nói cho cô ta biết, nữ yêu đột nhiên chui ra này là thế nào không? Cô ta còn không chủ động xuất kích nữa, đợi con rùa vàng vừa đẹp trai vừa giàu có vừa có thế lực mạnh này chạy mất à. Nói tóm lại, sau khi cô ta giả ngất tỉnh lại liền làm bánh quế đến tìm cậu ta, cô ta không tin, cô ta muốn ngực có ngực muốn mông có mông lại không bằng tiểu yêu tinh mới dậy thì đó. Ô, ơn cứu mạng à, lấy thân báo đáp ư. Nếu chỗ anh đã có khách rồi, vậy tôi ở lại rất chướng mắt đúng không? Tôi đi đây. Hẹn gặp lại. Không, không hẹn gặp lại nữa. Viên Viên thong thả ung dung nói xong, trong nháy mắt xuyên tường trở về phòng 912, rất thuận tiện còn thu hơi thở lại. Tên ngốc